Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 402, chương 401 đem kỳ tích mang cho người khác. Kỳ thật, chuyện này sớm nên bị đề cập. Hôn mê trong rừng rậm, còn mất đi trí nhớ, liền vừa mới khi tỉnh lại nói chuyện đều nói đến không rõ ràng. Đối mặt dạng này Yui, Rama cùng Asuna mặc dù đều đoán nàng là gặp cái gì cực lớn tinh thần trùng kích. Khả tạo thành như vậy tinh thần trùng kích sự tình đến tột cùng là cái gì? Cho tới bây giờ, Rama cùng Asuna đều còn không có đem công bố. Đúng thế, không phải không biết, mà là không có đem công bố. Cố ý không có đem công bố. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Ngoặc kép, giả thiết Yui thật là một cái bình thường người chơi, đồng thời một mực tồn sống đến bây giờ. Cái kia bên cạnh nàng khẳng định có đồng bạn a. Rama liền nhẹ nói ra suy đoán như vậy. Khả năng này là Yui thế giới hiện thực bên trong phụ mẫu. Cũng có thể là Yui trong cái thế giới này nhận biết bằng hữu. Tóm lại Yui không thể nào là một người. Ít nhất, Rama không cách nào tưởng tượng. Một cái liền 10 tuổi cũng chưa tới tiểu nữ hài. Như thế nào tại bên người không có có bất cứ người nào dưới tình huống tại cái thế giới này sinh. Tồn dòng dã thời gian 2 năm. Cho nên, nếu như Yui thật là một cái bình thường người chơi, cái kia bên người khẳng định có bằng hữu, đồng bạn thậm chí là gia đình. Nhưng trong rừng rậm thời điểm, Yui rất rõ ràng là một người. Cân nhắc đến Yui đụng phải tinh thần trùng kích, không khó tưởng tượng chuyện gì xảy ra. Tỉ như, bởi vì nguyên nhân nào đó, Yui đi theo đồng bạn của mình đi vào tầng thứ 22. Lại là tại ngoài vòng tròn gặp phải quái vật, Rama liền dùng người đứng xem ngữ khí, nói suy đoán như vậy. Cân nhắc đến Yui tuổi tác, nàng và đồng bạn của nàng rất có thể trước đó vẫn luôn tại mở đầu trấn bên trong. Căn bản không có luyện cấp, tự nhiên không thể lại là tầng thứ 22 quái vật đối thủ. Dưới tình huống như vậy, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả? Đã là rõ ràng, Asuna cũng là một người thông minh, khẳng định dự đoán đến cái này tình huống. Nói cách khác, tại quái vật tập kích dưới, Yui đồng bạn rất có thể toàn bộ đều đã chết đi. Yui mặc dù một người đào thoát, nhưng ở mất đi trọng yếu đồng bạn, còn sót lại chính mình một người dưới tình huống, đương nhiên sinh ra cực lớn bi thương và tuyệt vọng. Rama ngụ ý đã rất rõ ràng, cũng là bởi vì như thế, Yui mới có thể tại cực lớn bi thương và tuyệt vọng hạ bỗng nhiên té xỉu. Phương diện tinh thần cũng lọt vào trùng kích, sau cùng mất đi trí nhớ, ngay cả lời đều nói không rõ, mà lại, theo Yui một tỉnh lại liền đem chúng ta gọi là ba ba mama biểu hiện bên trong có khả năng nhìn ra. Được, Yui một mực tại khát vọng loại tồn tại này. Rama như bóp chết tình cảm của mình lên tiếng. Điều này đại biểu lấy hai cái ý nghĩa. Hoặc là, Yui là đơn độc bị nhốt trong cái thế giới này. Nhớ chính mình thân ở thế giới hiện thực phụ mẫu. Từ đó tuân theo bản năng đeo đuổi phụ mẫu tồn tại. Hoặc là, Yui liền là theo chân cha mẹ của mình cùng đi đến cái thế giới này. Cũng sinh tồn 2 năm, cùng Yui cùng đi đến tầng thứ 22 cũng tại quái vật thủ hạ hy sinh người khả năng liền là cha mẹ của nàng. Rama đem dạng này hai cái ý nghĩ cho nói đi ra. Thế nhưng là, hai cái này ý nghĩ không thể nghi ngờ đều vô cùng tàn khốc. Quá phận. Asuna tựa như cùng nhanh khóc lên một dạng thấp giọng mở miệng. Mặc kệ là cái nào đều quá phận, hoặc là chịu đựng không có cha mẹ sinh hoạt, bàng hoàng lại cô độc sống 2 năm, hoặc là phụ mẫu trước mặt mình chết đi, từ đó triệt để biến thành một người. Mặc kệ là một phe kia, đối với một cái liền 10 tuổi cũng chưa tới tiểu nữ hài tới nói đều quá mức tàn khốc đi. Đương nhiên, này chỉ là suy đoán mà thôi. Có lẽ sự tình không có chúng ta tưởng tượng bết bát như vậy. Rama ngữ khí bắt đầu trở nên dễ dàng hơn. Như vậy nói, dù sao, Yui trên thân còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Nghĩ khẳng định suy đoán như vậy còn quá sớm. Cũng không phải, Rama đứng những chuyện này suy đoán toàn bộ xây dựng ở Yui là một tên phổ thông người chơi dưới tình. Huống, thế nhưng, Yui là phổ thông người chơi sao? Hiển nhiên không phải, không có thước ngắm di động, liền chủ tuyển đơn đều cùng các người chơi khác nhau rất lớn. Dạng này Yui trên thân khẳng định có cái gì ngay cả ta đều không tưởng tượng nổi che giấu tồn tại. Tình huống khẳng định không có đơn giản như vậy. Rama liền hướng Asuna nói thẳng. Ta đã nhường Ago đi điều tra Yui thân phận. Nếu như Yui thật cùng cha mẹ của mình hoặc là đồng bạn tại mở đầu trấn bên trong đợi qua. Cái kia Ago khẳng định có thể thu tập được phương diện này tình báo. Đến lúc đó liền tra ra manh mối. Nghe vậy, Asuna lúc này mới hơi buông xuống nội tâm bi thương. Nguyên lai ngươi đã làm qua chuyện như vậy sao? Asuna liền nhìn về phía Rama. Thật vất vả một lần nữa lộ ra nụ cười. Nói, thật không hổ là ngươi. Vẫn luôn như thế phòng ngừa chu đáo. Ở phương diện này, Asuna vẫn là vô cùng bội phục Rama. Thậm chí nói là vì đó ước mơ cũng không đủ. Nam nhân này nhìn như lười nhác lại không đứng đắn. Kỳ thực vẫn luôn là nhất có thể phát huy tác dụng người kia. Mặc kệ là tại bình thường vẫn là tại công lược bên trên. Hắn đều chống đỡ lấy tất cả mọi người. Tại phía trước dẫn theo đại gia. Đột phá cái này đến cái khác khốn cảnh. Không chút khách khí nói. Nếu là cái thế giới này không có Rama. Cái kia không chừng phải chết đi nhiều ít người, vì công lược mà hy sinh người, bởi vì tên cam công hội cùng với chữ đỏ công hội bừa bãi tàn phá mà người đã chết. Bởi vì tầng lầu công lược không thuận lợi mà không nhìn thấy rời đi hy vọng dẫn đến hướng đi tự sát. Người, không có Rama, dạng này người sẽ có rất nhiều. Bởi vậy, Rama có thể nói là cứu vớt hàng trăm hàng ngàn người chơi. Nói là trong thế giới này vĩ đại nhất người đều không đủ. Suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như không phải Rama, chính mình có lẽ tại tầng thứ nhất thời điểm liền lại bởi vì cam chịu mà vọt tới tình trạng kiệt sức, ngã xuống, sau cùng chết đi. Lại thêm Rama lại đem chính mình theo chấp niệm cùng trong cơn ác mộng cứu thoát ra. Nói Asuna nhân sinh là bởi vì Rama mới đến cứu rỗi cũng không đủ. Asuna liền nghĩ chuyện như vậy, nhìn thẳng Rama gò má, thời gian dần trôi qua bắt đầu mê. Sau đó, trải qua mấy ngày nay cuộc sống vui vẻ cùng với hôm nay cùng Yui gặp nhau, đều tại kích thích Asuna trong lòng. Nhưng Asuna không khỏi nói một câu, nếu như có thể cùng ngươi cùng Yui cùng một chỗ một mực sống ở nơi này, cái kia thì tốt biết bao. Asuna liền không chịu được nói ra dạng này tiếng lòng. Ai? Rama liền ngạc nhiên nhìn lại. Asuna ốc này mới ý thức được mình nói thứ gì. Liền khuôn mặt bạo đỏ. Không có, không có gì. Ngươi đừng để ý. Asuna liền chợt xoay người. Đưa lưng về phía hướng Rama. Hoảng hoảng trương trương mở miệng. Vô cùng, rất muộn. Ngủ đi. Nói xong. Asuna liền không lại lên tiếng, như là thật đi ngủ một dạng, trở nên yên lặng lại. Rama chỉ có thể gãi gương mặt của mình, nhìn xem Asuna nhu nhược kia phía sau lưng cùng với tại ánh trăng chiếu rọi đến đỏ đến vô cùng dễ. Thấy lỗ tai, trong lòng khẽ cười khổ, như thế có lẽ cũng không tệ đây. Rama cũng là thật không gạt bỏ cuộc sống như vậy, chỉ tiếc. Rama là làm không được, bởi vì còn có rất nhiều người đang chờ ta. Tỷ như, cho đê bên trong vì cùng Rama kề vai chiến đấu đang ở rèn luyện chính mình hậu bối. Lại tỷ như, tuyên bố muốn thành vì mình vật sở hữu đo. Asuna không biết, Rama không chỉ có là trong cái thế giới này cứu vớt rất nhiều người. Tại thế giới khác một dạng ở vào cứu vớt người khác vị trí. Nhân lý cần Rama đi cứu vớt, gia tộc cần Rama đi cứu vớt, rất nhiều người đều cần Rama đi cứu vớt. Dĩ nhiên, ta không phải cái gì cứu thế chủ, có thể coi là vì những tự mình đó để ý người cũng tốt. Rama đều phải đi đến đầu này cứu vớt con đường của người khác. Tựa như lúc trước cái kia đem kỳ tích giao phó La Thật tồn tại một dạng. Lần này, đổi ta đem kỳ tích mang cho người khác, mang theo ý nghĩ như vậy. Rama nhắm mắt lại, đồng dạng ngủ thật say, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.